Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1272. Đồng thời, Điện Hạ quỳ, đủ loại quan lại yên lặng không dám ngôn. Vừa không dám ứng thừa Triệu Hàm Chương, cũng không dám trái lại khuyên bảo nàng đồng ý. Triều hội cứ như vậy kết thúc, lúc này còn có ai nhớ rõ muốn hội báo công vụ, sở hữu công vụ đều đè nặng. Hiện tại chuyện gì đều không có, tiểu hoàng đế muốn nhường ngôi tới quan trọng, đủ loại quan lại một mực thối lui ra đại điện. Trở lại các bộ ánh mắt mới bắt đầu giao lưu. Thiên, thật sự muốn thay đổi. Triệu Hàm Chương đứng ở đại điện phía trước. Nơi này đã không có một bóng người, ngay cả thủ vệ thị vệ đều lui xuống. Nguyên Lập sải bước đi tới, khom mình hành lễ. Triệu Hàm Chương hướng hắn vẫy vẫy tay, làm hắn đến một bên bóng ma chỗ chờ. Chỉ chốc lát sau, đồng nội thị cúi đầu đi theo Tằng Việt phía sau đi tới, quỳ xuống dập đầu. Triệu Hàm Chương chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục nhìn dưới bậc trống trải quảng trường, hỏi: "Hôm nay điện thượng bệ hạ nói những lời này đó là tuân thái phó giáo, vẫn là chính hắn tưởng?" Đồng nội thị cúi đầu nói: "Nô tỳ không có nghe thấy tuân thái phó dạy dỗ, chỉ nghe tuân thái phó thỉnh bệ hạ ở điện nâng lên cập nhường ngôi một chuyện, hắn tới tuyên chỉ." Triệu Hàm Chương: "Ngươi hỏi một câu bệ hạ, hắn thích ở tại chỗ nào, làm hắn tuyển cái địa phương. Còn có, ngươi muốn đi theo hắn đi sao?" Đồng nội thị lập tức nằm sấp xuống: Nô tỳ hết thảy nghe tướng quân." Triệu Hàm Chương duỗi tay đem hắn nâng dậy tới: "Ta cho ngươi lựa chọn, ngươi nếu đi theo bệ hạ rời đi, liền hảo hảo chiếu cố bệ hạ, lấy bệ hạ tính tình, hắn cũng sẽ vinh dưỡng ngươi cả đời. Ngươi nếu lưu tại ta bên người, tương lai hậu cung nội vụ giao cho ngươi tổng quản." Đồng nội thị trái tim bang bang thẳng nhảy, kích động đến miệng khô lưỡi khô, cơ hồ muốn lập tức đáp ứng Triệu Hàm Chương. Có thể tưởng tượng đến tiểu hoàng đế, hắn lại có chút không yên tâm. Tiểu hoàng đế thân ảnh giống như nước lạnh giống nhau tới hạ. Hắn bình tĩnh lại, do dự một lát sau nói: "Nô nghĩ tới sau lại tuyển." Triệu Hàm Chương cười gật đầu: "Nhưng, đi thôi, hảo hảo hầu hạ bệ hạ." Đồng nội thị đồng ý, khom người lui ra. Triệu Hàm Chương đối Tằng Việt gật gật đầu: "Người cũng đi xuống đi." Tằng Việt lui ra, Nguyên Lập lúc này mới đi ra bóng ma chỗ, quỳ xuống. Triệu Hàm Chương cúi đầu xem hắn: "Ngươi quả nhiên thông minh, có chút lời nói ta không nói xuất khẩu, ngươi vừa thấy liền biết, sở hữu bộ khúc chung, không người có thể cập ngươi. Triệu Câu thắng ở võ công cùng mưu lược, Tằng Việt thắng ở trung thành cùng nghe lời, mà ngươi thắng bằng thông minh. Đồng nội thị đã không hoàn toàn chung với ta, ngươi nói ta vì sao như cũ yêu đãi hắn?" Nguyên Lập: "Bởi vì nữ lang nhân hậu, hắn bất quá một cái nô tỳ, lại vô hại người chi tâm, phóng hắn ở hoàng đế bên người, đã có thể làm nhãn tuyến, cũng có thể toàn bọn họ chủ tớ chi tình, cớ sao mà không làm? Ngươi nếu muốn giết hắn, nhưng sẽ hỏi ta muốn chủ ý." Nguyên Lập dập đầu: "Ti chức có tội, tuân phiên sự tuyệt không sẽ lại có." Triệu Hàm Chương nói: "Nguyên Lập, ngươi với quốc, với ta đều có công, không cần lại vọng đoán ta tâm tư, đây là cuối cùng một lần, nếu không, túng ngươi có lại đại công lao, cũng công tùy công, quá tùy quá." Nguyên Lập cúi đầu ứng: "Đúng vậy." Triệu Hàm Chương duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, trầm giọng nói: "Các ngươi là ta một đường từ Triệu gia bộ khúc mang ra tới, là ta tín nhiệm nhất người, chúng ta một đường đi đến hôm nay không dễ, ta tất nhiên là hy vọng các ngươi đều có thể vinh hoa phú quý cả đời, vợ con hưởng đặc quyền. Nguyên Lập, ta lấy thành tâm đãi ngươi, vọng ngươi không cần hỏng rồi chúng ta lẫn nhau tình nghĩa." Nguyên Lập miệng khẽ nhếch, mấy ngày liền tới ủy khuất tiêu mất, cúi đầu nói: "Ti trước biết, trước đây là ti chức du cử, về sau tuyệt không tái phạm, việc này liền tính bóc qua. Ngươi quay đầu lại tìm cái lấy cớ cấp Tuân Thái Phó đưa cái lễ đi, Triệu Hàm Chương thu hồi tay. Nói đến chính sự, nhường ngôi một chuyện qua không bao lâu hẳn là liền sẽ truyền tới U Châu cùng Giang Nam. Ngươi làm ám bộ lưu ý một chút U Châu cùng Dương Châu. Từ Châu, Tổ Địch đã giao công vụ trở lại Ký Châu. Nàng không cần lo lắng. Thanh Châu cùng Quang Châu là Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Tuệ. Duyện Châu là Triệu Câu. Cũng đều không cần lo lắng. Dự Châu có Triệu Minh. Đất Thục Lý Hùng lúc trước sẵn sàng góp sức chính là nàng. Cũng không cần sầu lo. Tịnh Châu là Bắc Cung Thuần. Có hắn nhìn thác Bạt Tiên Bi cũng không sợ. Chỉ có Thạch Lạc, Lưu Côn cùng Vương Đạo yêu cầu nhiều chú ý một ít. Mà này ba người chung, Triệu Hàm Chương kỳ thật nhất yên tâm chính là Vương Đạo. Lưu Côn dễ dàng hành động theo cảm tình, phải cẩn thận hắn ngôn luận. Thạch Lạc lại là thích làm không nói, cho nên phải cẩn thận hắn hành vi. Nguyên Lập đồng ý hỏi ti chức có không thỉnh dùng vệ giới. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, dùng đi, ngươi dùng điện báo liên hệ hắn. Lúc này radio còn toàn bộ nắm giữ ở Triệu Hàm Chương trong tay, cho nên Thạch Lạc tuy rằng ở Lạc Dương lưu có tai mắt, được đến tin tức sau cũng không thể lập tức truyền quay lại U Châu, bọn họ chỉ có thể khoái mã truyền tin, nhưng Lạc Dương đến U Châu cũng không gần. Tin còn chưa tới U Châu, Tiểu Hoàng đế liền lại đề ra một lần nhường ngôi. Lúc này đây chiếu thư là hắn tự mình viết, đương nhiên là sao tuân phiên bản nháp. Còn thỉnh tuân phiên cùng cấp huyên cùng đi khuyên bảo Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương như cũ cự tuyệt. Lúc này nhường ngôi tin tức rốt cuộc truyền khắp thiên hạ, Đại Tấn các góc bá tánh đồng thời cùng bọn họ thứ sử cùng nhau thu được tin tức. Lần đầu tiên bình dân các bá tánh cảm thụ một phen cùng đại quan quý nhân nhóm vô khác biệt tin tức. Thạch Lạc chân trước thu được tâm phúc đưa về tới tin, sau lưng liền thu được một chương công báo. Từ quan lắp bắp nói, công báo đưa đến thư cục sau liền lập tức khai ấn. Hôm nay bán, đã truyền khắp trong ngoài. Các bá tánh đều biết đại tướng quân phải làm hoàng đế. Thạch Lạc siết chặt tin. Hỏi, ai tiếp công báo? Như vậy chuyện quan trọng vì sao không đăng báo? Từ quan cúi đầu, là thư cục quản sự. Hắn nói hắn là chạng vạng thu được công báo, lúc ấy ngay cả vội đem dạng báo đưa đến thứ sử phủ. Bởi vì sự tình trọng đại, hắn cho rằng hẳn là mau chóng đem công báo ấn ra tới. Cho nên đêm qua cùng các thợ thủ công tăng ca, vội cả đêm in ấn ra tới, sáng sớm liền phái ấn đi ra ngoài. Hắn cho rằng thứ sử đã nhìn đến công báo, đã không có phái người ngăn trở. Cho là đã biết, Thạch Lạc mặt vô biểu tình hỏi, thu công báo người là ai? Từ quan thanh âm càng thấp, là một môn phòng tiểu lại, hắn mỗi ngày đều phải thu được một phần dạng báo, có đôi khi đưa tới thời gian sớm, hắn liền đăng báo, thời gian vãn, liền ngày hôm sau tiến dần lên, đây cũng là thường quy. Hôm qua trạng vạng sứ quân sớm liền về phòng nghỉ ngơi. Hắn tổng không thể đuổi tới hậu viện làm ngài xem công báo. Thạch Lạc bạo nộ, ta không xem hắn sẽ không xem sao? Công báo thượng như vậy đại một cái trang báo nói nhường ngôi sự. Hắn mắt mù sao? Từ quan thấp thấp nói, sứ quân, hắn không biết chữ. Thạch Lạc càng giận, không biết chữ đương cái gì lại? Ai cho hắn đương? Đại gia yên lặng mà nhìn hắn, Thạch Lạc lúc này mới nhớ tới. Trong cửa cái này tiểu lại là đi theo hắn một đường từ thổ phỉ đánh ra tới binh. Cũng là yết tộc người, bị thương một chân, cho nên Thạch Lạc làm hắn ở thứ sử phủ đương cái người gác cổng tiểu lại. Lãnh nhà nước tiền, thực hào, náo loạn một vòng, nổi thế nhưng là của hắn, Thạch Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Làm hắn biết chữ, làm hắn lập tức cho ta biết chữ. học đường không phải có giáo thừa nhận biết chữ chương trình học sao? Cho nên không biết chữ người toàn cho ta đi biết chữ. Ta đều có thể biết chữ. Bọn họ vì cái gì không được? Phát xong hỏa, Thạch Lạc trầm khuôn mặt hỏi. Như vậy đại sự, radio liền một chút tin tức không thu đến. Từ quan nhóm cúi đầu, Thạch Lạc nghiến răng. Lập tức liền đi điện báo sở. Ánh mắt lóe lóe, làm cho bọn họ lập tức liên hệ Bắc Cung Thuần. Hỏi một chút hắn, có hay không thu được hoàng đế nhường ngôi tin tức, mà lúc này. Bắc Cung Thuần cầm công báo còn không có phản ứng lại đây. Nhìn đến điện báo viên truyền đạt giấy, hắn hơi hoàn hồn, chẳng lẽ U Châu cũng là hôm nay thu được tân công báo? Nhưng ta Tịnh Châu Ly đến càng gần, vì sao là cùng U Châu cùng một ngày thu được? Ta nên so với bọn hắn sớm vừa đến hai ngày a. Bắc Cung Thuần lập tức đi chất vấn Thạch Lạc có phải hay không có khác tin tức nơi phát ra. Thạch Lạc nhìn trên giấy chất vấn trầm mặc. Hắn trầm mặc một lát sau phản ứng lại đây. Là Nguyên Lập làm, nàng đây là mệnh hắn cố ý không chế thời gian. Mặt khác mấy châu sẽ không đồng thời ở hôm nay thu được công báo đi. Là Nguyên Lập làm, chủ ý là hắn tưởng. Nhưng có thể đem thời gian khống chế được như vậy tinh chuẩn. Là bởi vì có Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm căn cứ hắn yêu cầu cùng các châu vận chuyển thời gian bất đồng. Không chỉ có cấp an bài bất đồng công báo trang báo cùng nội dung, còn cấp ra bất đồng xuất phát thời gian cùng tới thời gian, đã có thể cho các châu mỗi ngày đều có thể thu được Lạc Dương đi công báo, không cho bọn họ nhận thấy được dị thường. Còn có thể làm này cùng chương công báo không sai biệt nhiều thời gian đồng thời tới các châu. Cũng đánh một cái thời gian kém, trước làm thư cục ấn ra công báo tới bán đi. Lại đồng thời làm các châu thứ sử vãn cả đêm nhìn đến dạng báo, U Châu bên này có vệ giới. Mặt khác các châu, tự nhiên cũng có Nguyên Lập có thể chỉ huy người. Chủ đánh một cái công bằng công chính, mặc kệ là tín nhiệm người. Vẫn là không tín nhiệm, đều là không sai biệt lắm thời gian thu được tin tức, mặc danh. Thạch Lạc ở cùng mấy cái châu tìm hiểu quá tin tức lúc sau. Trong lòng cân bằng, hắn yên lòng, ném xuống công báo, đại mã Kim Đao ngồi ở trên ghế hừ một tiếng nói. Bắc Cung Thuần đến đại tướng quân tin trọng lại như thế nào? Tổ địch mới từ Lạc Dương hồi ký châu lại như thế nào? Không phải là cùng ta giống nhau hôm nay mới thu được tin tức sao? Trương Tân thấy hắn bình tĩnh xuống dưới, liền nói, sứ quân nên chuẩn bị triều hạ tân quân biểu cùng hạ lễ. Này công báo thượng nhớ chính là bệ hạ lần đầu tiên nhường ngôi. Ta đánh giá lần thứ hai cũng qua, lần thứ ba đương không lâu, đại tướng quân liền phải lên ngôi, Thạch Lạc liền nhớ tới nhất mấu chốt vấn đề tới. Chúng ta có phải hay không muốn vào kinh chúc mừng? Theo lý là muốn, nhưng không phải hiện tại, Trương Tân nói. Đại tướng quân nhân hậu, một năm lại quá nửa, nàng hơn phân nửa sẽ tới sang năm mới cải nguyên. Năm nay lũ lụt nghiêm trọng, nàng hẳn là cũng không nghĩ đại xử lý, Thạch Lạc không ủng hộ. Khác sự còn bãi, thay đổi triều đại, không thể không lớn. Bằng không người trong thiên hạ sao biết Tư Mã Thị Tấn Diệt. Nói đến Tư Mã gia, Thạch Lạc liền hận ý tràn đầy. Năm đó bọn họ đem ta đương heo chó giống nhau đối đãi. Hiện giờ bọn họ cũng là mất nước lúc sau. Trương Tân sợ hắn vào kinh sau đối tiểu hoàng đế bất lợi, vội vàng khuyên nhủ, sứ quân vẫn là thu liễm một chút tính tình. Đại tướng quân đến hoàng đế thoái vị, nhất định sẽ đối xử tử tế hắn. Ngài nếu khinh nhục hắn, đó là nàng lại bất công ngài. Sợ cũng không hảo không phạt. Thạch Lạc hừ một tiếng, rốt cuộc nghe lọt được. Tổ địch bình tĩnh xem xong công báo. Nếu không phải đôi mắt so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải lượng, Tả Mẫn cơ hồ cho rằng hắn không có biến hóa. Tả Mẫn hỏi, sứ quân, chúng ta có phải hay không muốn chúc mừng? Tổ địch nói, chúc mừng cái gì? làm đại gia lưu ý dân gian thanh âm. Sự tình còn chưa định, không thể làm dư thừa sự. Đây là Lạc Dương sự, chúng ta chỉ cần nhìn liền hào. Bắc Cung Thuần ở mộng bước lúc sau đột nhiên một chút phản ứng lại. Đây, lập tức gọi tới Hoàng An cùng lệnh Hồ Thịnh. Mau, tập kết quân đội đóng quân biên cảnh. Một doanh cùng tam doanh toàn đi phía trước di 20 dặm. Tiểu tâm đề phòng tiên bi, Hoàng An cùng lệnh Hồ Thịnh phản ứng lại đây. Vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Tấu chương xong, hết chương.